Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, thành thật một chút. Tốc độ như rùa Nam Hải, Hydra quân đoàn lãnh tụ Úp Cương Von Stark Nam Tước nghiêm trọng nhìn lên trước mặt thế cục. Một bên Listeria bác sĩ cũng từ phòng thí nghiệm chạy ra. Chuẩn bị rút lui a, Úp Cương Nam Tước một đấm nện vào màn hình bên trên. Trong lòng tràn đầy lửa giận, Avenger thế công quá mạnh. Bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Từ hôm qua vãn bên trên đến sáng hôm nay, Hydra chuẩn bị gần trăm năm dã tâm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng chết hắc kỵ sĩ Lạc Băng. Nếu như không phải hắn đột nhiên quay về, trận đại chiến này cũng không phải là một tia hy vọng đều không có. Để nhanh bạc mang bọn ta đi. Úp Cương Nam Tước mệnh lệnh nói. Báo cáo, nhanh bạc đã bị địch nhân cầm dưới. Một tên thời khắc quan sát đến chiến trường thế cục quan chỉ huy hô nói. Đáng chết, từ mật đạo rút lui. Úp Cương Nam Tước tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng hướng phía một cái khác thông đạo cửa chạy tới. Phanh, căn cứ trước sau thông đạo vào miệng trong nháy mắt bị công phá. Lạc Băng cùng Stark xuất hiện ở trước sau hai cái phương hướng. Đáng chết, Hali một Hydra, Úp Cương Nam Tước hô to một tiếng 697. Trong nháy mắt, cắn nát trong hàm răng túi độc, răng rác, Lạc Băng ra tay, trực tiếp đem cái cằm của hắn đánh nát. Tại thần tốc lực, Speed Force, trạng thái dưới, Úp Cương Nam Tước ngay cả tự sát đều làm không được. Trực tiếp nằm ở bên trên, máu tươi như suối phun vọt ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn giống như bị người đập chết. Tony lúng túng nhìn xem một màn này, là hắn quá yếu đuối, Lạc Băng thối lui ra khỏi thần tốc lực. Speed Force, hắn vốn là muốn ngăn cản ra hỏa này tự sát, bất quá, mặc kệ nó, chết thì đã chết a, đừng giết ta đầu hàng. Listeria bác sĩ hai đầu gối quỳ gối bên trên, cao giơ hai tay, một mặt hoảng sợ, Lạc Băng tàn bạo thủ đoạn hù dọa hắn. Tại loại này đại thế phía dưới, Listeria bác sĩ căn bản không có muốn ý niệm phản kháng. Càng là người thông minh càng là sợ hãi cái chết, Listeria bác sĩ cũng không ngoại lệ. Người tại cái này trông coi, ta đi bên trong nhìn xem. Lạc Băng mở miệng nói một tiếng, quay người hướng phía căn cứ chỗ càng sâu đi đến. Kẹt kẹt, nặng nề cửa sắt bị đại lực đẩy ra. Ở bên trong là Hydra phòng thí nghiệm. Bi, Loki quyền trượng lóe hào quang sáng tỏ, bình yên vô sự nằm tại bàn thí nghiệm bên trên. Lạc Băng nới lỏng một ngụm khí, đem quyền trượng thu vào Kamui trong không gian. 6 viên Infinity Gem, hắn đã được đến 2 viên. Đúng lúc này, dã thú cảm giác phát tới nguy hiểm dự cảnh. Một đạo mị màu đỏ cái bóng đột nhiên từ trong bóng tối lao đến. Lạc Băng trong nháy mắt quay người, hai tay giữ lại người tới hai tay, đem nàng gắt gao đặt tại bàn thí nghiệm bên trên. Phanh, nữ nhân biểu lộ có chút thống khổ, hiển nhiên là bị phần này lực đạo đâm đến không nhẹ. Bất quá nàng vẫn không có từ bỏ, trong tay phóng thích ra tia sáng kỳ dị, từng tia mắt trần có thể thấy năng lượng sương mù khí hướng phía Lạc Băng đại não xâm nhập mà đi. Nhạt mái tóc màu đỏ, Lạc Băng do dự một tí, hai tay lực đạo theo bản năng nhẹ không ít. Đối diện thiếu nữ khi nhìn đến Lạc Băng mặt lúc, không biết vì sao cũng do dự dưới. Hai tay ửng đỏ sắc năng lượng thời gian dần trôi qua rút đi. Hai người lấy một loại 10 phân mập mờ bàn thí nghiệm Bích Đông tư thế ngừng lại. Ngươi có phải hay không gọi Wanda? Bên ngoài mặt cái kia tóc bạc tiểu tử gọi Pietro. Lạc Băng lên tiếng hỏi, nhìn lên trước mặt nữ hài biến hóa sắc mặt. Hắn đã 10 phân xác nhận đáp án này. Có lẽ các nàng liền là Lana mất liên lạc đệ đệ cùng muội muội. Về phần Lana cái tên này, là Polaris về sau cho mình lấy một cái khác danh hiệu. Không sai, Wanda nhìn lên trước mặt cái này đã từng ân nhân cứu mạng. Biểu lộ rất là phức tạp, nếu như không phải hắn, có lẽ nàng cùng Kaka Pietro đã chết tại Queen County trận kia thần lằn ôn dịch bên trong. Bất quá cũng chính là bởi vì hắn, chính mình cùng Pietro đi lên một đầu hoàn toàn tương phản vận mệnh. Là Hydra hiệu mệnh, quá tốt rồi. Polaris nghe được tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ, Lạc Băng buông ra Wanda. Tâm tình rất không tệ, chỉ bất quá nhớ tới Polaris, Lạc Băng trong đầu lại nhớ lại vừa mới nhìn thấy họa diện. Sắc mặt có chút quẫn bách, tỉ tỉ, nàng không chết, nhạt mái tóc màu đỏ thiếu nữ lăng ngay tại chỗ, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Nàng cùng bướng bỉnh Lotter sở dĩ là Hydra hiệu mệnh, chính là vì cho tỷ tỷ báo thù. Tại Hydra tẩy não bên trong, trận kia sinh hóa nguy cơ hoàn toàn xuất từ SHIELD, cái nào đó tả ác nhà khoa học chi thủ. Bao quát về sau Dr. Lizard không có bị xử tử cũng đã chứng minh điểm này. Tên kia vẻn vẹn chỉ là bị nhốt ở nhà thương điên. Xem ra chúng ta trong lúc đó còn có rất nhiều hiểu lầm. Bất quá, ta hẳn là gặp qua ngươi đi, Lạc Băng một mặt áy náy mỉm cười. Duỗi ra tay đem Wanda từ bàn thí nghiệm bên trên kéo lên. Nếu là Lana muội muội, Lạc Băng tự nhiên mà vậy bộ lên ca ca thân phận. Ngươi không có gạt ta, tỷ tỷ nàng thật không chết. Thiếu nữ trong mắt còn lóe ra hoài nghi. Nơi này hoàn toàn cùng nơi khác phong bế lấy. Polaris thế nhưng là Avenger một thành viên. Nàng vậy mà cũng không chút nào biết. Đương nhiên, Lạc Băng đơn giản giải thích một lần. Vuốt vuốt Wanda đầu. Quay người nhìn thoáng qua sau lưng phòng thí nghiệm. Nơi đó nằm mấy cỗ cỡ lớn Chitauri cự thú thi thể. Không biết là đang làm gì thí nghiệm. Bất quá Listeria bác sĩ đầu hàng. Đây hết thảy rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Băng mang theo cẩn thận Wanda đi ra phòng thí nghiệm. Avenger cũng cơ bản bên trên kết thúc mình chiến đấu. Từng cái đi tới bên trong căn cứ. Tác chiến hoàn tất, ngoại trừ còn vẫn tung tích không rõ Pierce cùng mấy cái nghị viên bên ngoài. Hydra toàn bộ thế lực hẳn là đều ở chỗ này, Steve mở miệng tổng kết nói. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Băng bên cạnh Wanda. Đây là Lana thất lạc muội muội. Đúng, vừa mới cái kia tóc bạc tiểu tử. Thả hắn đi, hắn là Lana đệ đệ, Lạc Băng đơn giản giải thích một tí. Nhện con gái đầu một cái, mặc dù không hiểu ở trong đó quan hệ phức tạp, nhưng vẫn là nghe Lạc đại ca, giải khai trói buộc lấy nhanh bạc tơ nhện. Lana một nhà đều có siêu năng lực gen A. Bọn hắn phụ mẫu đến cùng là ai? Tony hiếu kỳ hỏi nói. Lạc Băng lắc đầu. Hắn không biết. Liền ngay cả Polaris chính mình cũng không biết rõ. Ba người bọn hắn từ nhỏ đã là cô nhi. Hừ, đừng muốn gạt ta. Tà ác Avenger, Wanda, chúng ta đi. Nhanh bạc thoát ly ràng buộc rồi về sau. Trong nháy mắt gần thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng phía Lạc Băng bên cạnh Wanda chạy tới. Két, Lạc Băng một tay nhấc lên tóc bạc tiểu quỷ cổ áo. Đem hắn lôi đến không trung. Thành thật một chút, tốc độ như rùa nam hài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.